Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, lên cấp hoang cổ. Trận chiến đầu tiên tuyến hậu phương lớn, Thủy Nguyên Trùng nhất tộc nơi quan trọng Thủy Nguyên vận may đại lục. Tất cả Thủy Nguyên Trùng liên thủ mở ra trôi lơ lửng ở hoang cổ Long Kình trên lưng đại lục. Ngang dọc thậm chí không tới một năm ánh sáng, nhưng là tất cả Thủy Nguyên Trùng đều đưa bộ phận năm quyền hành có thể trồng lên ở Thủy Nguyên vận may đại lục, để cho chỗ tòa này đại lục có vô cùng nội tình và tiềm năng. Cuộc sống ở chỗ tòa này đại lục sinh mạng, trong đó bộ phận tư chất đặc biệt tốt người rất dễ dàng là có thể trở thành vĩnh hằng thần thánh. Trừ những thứ này ra, Thủy Nguyên vận may đại lục sản phẩm vô số quý trọng tài nguyên, thậm chí bao hàm hoang cổ thần thánh cấp bậc tài nguyên cũng có thể sản xuất không thiếu. Ổn định trận chiến đầu tiên tuyến hao tốn tư nguyên 80% sản xuất đều là lệ thuộc vào Thủy Nguyên vận may đại lục. Triệu Mục đi theo Thủy Nguyên Trùng đại ca, thoáng qua đã tới Thủy Nguyên vận may đại lục. Cái này thiên viên địa phương đại lục, có ở trên trời từng cái tinh thần, những cái kia đều là Thủy Nguyên Trùng chỗ ở, đồng thời cũng là bọn họ ở Thủy Nguyên vận may đại lục quyền năng biến thành. Triệu Mục ở trong đó thấy mấy cái ngôi sao ảm đạm. Đời này đồng hồ quyền năng chủ nhân đã chết, trong đó liền bao gồm Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ phụ mẫu. Cái này quyền năng biến thành tinh thần là bọn họ sau cùng còn sót lại. Tương lai chưa chắc không có khả năng từ trong sống lại. Tỷ lệ rất thấp, nhưng không phải hoàn toàn không thể nào. Hoang cổ thần thánh rất khó chết, sau khi chết sống lại cũng là độ khó đến không tưởng tượng nổi. Cái này cho ngươi, Thủy Nguyên Trùng đại ca hư không một chảo một đoàn quang mang rơi vào Triệu Mục trong tay. Đây là một cái gương, trong kính có một cái độ khác. Đây là... Triệu Mục nghi ngờ hỏi nói, cái này có thể giám định toàn bộ Thủy Nguyên vận may đại lục tài nguyên. Thủy Nguyên Trùng đại ca giải thích, ngươi chỉ cần dùng kính chiếu sáng bắn là có thể lấy đi tài nguyên. Phía trên độ khắc đầy lại không thể lấy dùng, tổng số kém không nhiều ở 5 phần tài nguyên. Chờ ngươi tiêu hóa xong những tư nguyên này chúng ta lại vào một lần thú khư. Rõ ràng, Triệu Mục gật đầu một cái, đây chính là hắn cống hiến âm dương thiên nhân biến hóa lấy được chỗ tốt. Đừng nói, hắn thật đúng là cần những tư nguyên này, thú khư tài nguyên hắn là một chút xíu cũng mang không ra. Hiện tại nếu đi ra, không ngại lấy dùng một ít Hồng Lăng Nhi có thể sử dụng tài nguyên. Thú khư Nam Cực Sông Băng thích hợp nàng tài nguyên không nhiều. Nàng am hiểu thật ra thì không phải máu mà là trận pháp. Nếu không phải dựa vào trận pháp, nàng vậy không thể nào ngăn trở thánh đế mấy trăm tỷ năm tù khốn. Thủy Nguyên Trùng đại ca rất nhanh rời đi, thậm chí liền phân thân cũng không có để lại. Cái này cũng không phải là thú khư, chính là một cái phân thân có thể phí nhiều ít lực lượng. Chân tướng chỉ có một, Thủy Nguyên Trùng đại ca căn bản không muốn để lại phân thân. Đây cũng không phải đột nhiên thay đổi thái độ, mà là vội vàng căn bản không có thừa tâm tư mang hắn ở Thủy Nguyên vận may đại lục đi lang thang. Nơi có tâm tư đều dùng ở tiền tuyến chiến tranh phía trên. Triệu Mục giơ tay lên bên trong gương, bên trong có Thủy Nguyên vận may đại lục tất cả tư nguyên cặn kẽ giới thiệu. Dựa theo cặn kẽ giới thiệu tìm, chỉ dùng mấy năm thời gian liền đào được tất cả loại quý trọng hữu dụng tài nguyên. Thu thập hạ tối hậu một loại tài nguyên, trong tay trên gương mặt độ khắc đầy tại chỗ tiêu tán. Triệu Mục lóe lên đi tới Thủy Nguyên vận may trong đại lục giữa Thủy Nguyên biển. Đây là một cái thủy nguyên lực tạo thành biển, mặc dù chỉ có đường kính mấy chục triệu bên trong, nhưng là nếu như muốn bên trong toàn bộ đều là thủy nguyên lực cũng biết số lượng này có bao. Kinh người! Đây là Thủy Nguyên Trùng nhất tộc sâu nhất nội tình. Chỉ có Thủy Nguyên Trùng trưởng thành mới có thể đi vào trong đó đột phá. Đến lúc đó bên trong Thủy Nguyên lực có thể không hạn chế lấy dùng. Đây cũng là thủy nguyên trùng nhất tộc nhằm vào mỗi một cái tân sinh tộc nhân nâng đỡ. Triệu Mục lắc mình bước vào thủy nguyên biển, đồng thời vậy giải trừ tự thân hơi thở che giấu. Như vậy thân thể viên mãn chân linh viên mãn hơi thở, không có chút nào che giấu văng tứ tán. Trên trời từng cái tinh thần cố ý niệm thoáng qua phong tỏa. Thấy là Triệu Mục rối rít rời đi. Trừ thủy nguyên trùng ba huynh đệ không người biết Triệu Mục nội tình. Ở bọn họ xem ra bắt được 5 phần tài nguyên còn không đột phá mới là kỳ quái. Thật đang kỳ quái thủy nguyên trùng ba huynh đệ. Bọn họ cũng chỉ có thể kềm chế hạ kinh ngạc chờ đợi tứ đệ rời đi thủy nguyên biển. Thủy nguyên trong biển gian. Triệu Mục ở dưới biển tìm được một cái to lớn tế đàn. Rơi ở phía trên. Lập tức lấy tế đàn làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy. Chung quanh thủy nguyên lực nước biển. Lập tức theo trước vòng xoáy bắt đầu nén hướng tế đàn. Cưỡng ép đè ép vào Triệu Mục trong cơ thể. Mượn ngoại lực trợ giúp hắn đánh vỡ vĩnh hằng thần thánh và hoang cổ thần thánh cuối cùng một đạo. Giới tuyến. Đồng thời tế đàn vậy trợ giúp hắn dùng chân linh luyện hóa thủy nguyên lực hóa vô chủ là có chủ. Thủy nguyên trùng căn nguyên huyết mạch bắt đầu trước nhất sôi trào. Nước chảy thành sông lột xác đến hoang cổ thần thánh. Lột xác huyết mạch hấp thu vô cùng thủy nguyên lực. Thân thể mỗi một cái tế bào đều ở đây lột xác trong quá trình tiến hóa đạt tới mãn giật trạng thái. Những thứ này đầy tràn ra lực lượng hỗn hợp vô cùng thủy nguyên lực tiến vào thủy nguyên thánh giới. Trong quá trình này thủy nguyên thánh giới bắt đầu lột xác. Thủy nguyên thánh giới xuyên qua hư không, theo hoang cổ hư không tồn tại ở không biết địa phương thế giới căn nguyên tương liên. Thế giới căn nguyên phản hồi, thủy nguyên thánh giới sanh thành nhiều thủy nguyên lực căn nguyên. 18 lần thủy nguyên lực căn nguyên toàn bộ lột xác đến hoang cổ thần thánh cấp bậc. Chất lượng không có thay đổi nhưng là số lượng đạt được kinh người biên độ tăng trưởng. Liên tục lột xác căn nguyên huyết mạch và thủy nguyên thánh giới. Bắt đầu ngược lại thúc đẩy chân linh đạt được lột xác. Chân linh mặc dù đề ra đạt tới trước hoang cổ thần thánh cấp bậc. Nhưng là vào lúc này chân linh vẫn là dung nhập vào hoang cổ hư không. Triệu Mục ở nơi này ngay tức thì trở lên đế thị giác chân linh ý niệm càn quét khởi nguyên hư không. Và vận may hư không biển. Trong quá trình này hắn chân linh lần nữa trưởng thành thẳng tới bên trong vị hoang cổ thần thánh. Giai đoạn, trong quá trình này, hoang cổ hư không tất cả hoang cổ thần thánh toàn bộ nhận ra được mình bị người từ thượng đế thị. Giác xem xét, bọn họ đều biết có mới hoang cổ thần thánh ra đời. Mỗi người thi triển thủ đoạn che giấu chung quanh. Chân linh lột xác kết thúc, thượng đế thị giác vậy biến mất. Năm đại hoang cổ quyền có thể bắt đầu vào giờ khắc này sanh thành. Hoàn toàn theo thủy nguyên thánh giới 5 quyền hành có thể giống nhau như đúc. Có thể nói thủy nguyên thánh giới 5 quyền hành có thể vốn chính là trước thời hạn ra đời. Hiện tại bổn tôn chân chính ra đời 5 quyền hành có thể. Theo thủy nguyên thánh giới cái này kiện đứng đầu hoang cổ thánh vật 5 quyền hành có thể trồng lên. Lẫn nhau xúc tiến mỗi người đều được cường hóa trưởng thành. Triệu Mục mở hai mắt ra, cảm thụ toàn thân cao thấp biến hóa, từ người phàm cho đến trở thành hoang cổ thần thánh. Thực lực cảnh giới đột phá loại chuyện này hắn trải qua rất nhiều lần. Nhưng là không có một lần như thế chót lọt, thủy nguyên trùng quả nhiên không hổ là trời xanh hoang cổ thần thánh. Chỉ cần tài nguyên thỏa mãn tự nhiên làm theo là có thể trở thành hoang cổ thần thánh. Thủy nguyên biển vô cùng thủy nguyên lực chẳng qua là gia tốc hắn sau khi trưởng thành lột xác quá. Trình, cái này, Triệu Mục mừng rỡ sau này ra đầu tê dại. Toàn bộ thủy nguyên biển, tất nhiên đã chỉ còn lại đáy biển mấy chục mét sâu thủy nguyên lực nước biển. Nguyên lai nhưng mà mấy trăm nghìn mét sâu. Hiện tại nhưng chỉ còn lại mấy chục mét. Cái này muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói mình vẫn còn cho thủy nguyên trùng nhất tộc để lại một chút? Bất quá không giải thích tựa hồ vậy không việc gì. 18 lần căn nguyên để cho hắn cường độ thân thể không thua với phòng ngự hoang cổ thánh vật. Chân linh cường độ đạt được khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng còn muốn thắng được hoang cổ long. Kinh cái này cùng tồn tại, thủy nguyên thánh giới lại là có thể nghiền ép hết thảy thủy nguyên trùng thủy nguyên giới. Thật nếu là động tới tay, bình thường mười mấy thủy nguyên trùng cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.